Khi phái Phương Sĩ đang phải lo đối phó với triều đình vô cùng thận trọng, thì trong một hang động cách đó không xa, Ngô Miễn đã từ bỏ kế hoạch tìm cách về ngược trên xác Bạch Long. Y đã tìm kiếm cả ngày, gần như là xem xét hết mọi ngóc ngách trên xác con rồng, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình cần. Cuối cùng, sự sự thuyết phục của Quy Bất Quy, y cũng gật đầu đồng ý đi tìm vị trí của tấm bản đồ tiếp theo. Đáng ra, nếu không rơi vào ân oán giữa Lầu Vấn Thiên và phái Phương Sĩ, thì y và Quy Bất Quy đã bắt đầu tìm đến bản đồ tiếp theo từ mấy năm trước rồi. Chuyến đi lần này có chút phiền phức. Tận bây giờ, Ngô Miễn mới nói, vị trí được đánh dấu trên bản đồ này khác với những tấm bản đồ khác. Nó là một hòn đảo hoang ngoài biển khơi. Để giải trừ phong ấn trên người càng sớm càng tốt, Quy Bất Quy không biết lấy đâu ra hàng tá hải đồ để Ngô Miễn xác định nơi sẽ tới. Ngờ đâu y chỉ nhìn một cái đã lắc đầu. Y bảo trong đây không có tấm bản đồ giống trong trí nhớ. Tuy hải đồ trong tay có giới hạn, cùng may Ngô Miễn nắm được địa danh của nơi vượt biển, Lang Gia. Thế là không cần chuẩn bị hải đồ gì nữa. Quy Bất Quy đưa Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam cùng Lang Gia, cùng tới Lang Gia. Còn mỗi Cửu Lực ở lại để canh hang động. Khi bọn họ vừa đi ra ngoài, con mèo đen cũng chạy ra theo và chui vào vòng tay của Bách Vô Cầu. Nói thế nào cũng không chịu xuống. Có lẽ trong hang có xác Bạch Long, mèo đen sợ hãi nên bất chấp tất cả muốn ra ngoài. Giờ nhìn thấy chủ nhân bỏ đi, nó như phát điên, nhất định phải theo chân bọn họ rời khỏi đây. May rằng đó chỉ là một con mèo Bạch Vô Cầu mang theo, không chiếm nhiều không gian. Lúc rời khỏi động phủ, đã có hàng vạn quan binh chốt chặn lối ra vào của phái Phương Sĩ. Động phủ của bọn họ không nằm trong phạm vi phong tỏa, nên dù quan binh nhìn bốn người này một cách kỳ quái thì cũng không có ai tới dò hỏi cả. Động phủ cách Lang Gia không xa. Trước khi đi, họ đã ghé thị trấn mua một chiếc xe ngựa. Quy Bất Quy cũng bắt đầu mua một số vật phẩm cần thiết cho chuyến ra khơi ngay trên đường đi. Thời niên thiếu, ông già từng có vài trải nghiệm ngoài biển, biết rằng có một số thứ không tiện mua ở khu vực ven biển, tốt hơn hết là nên mua sẵn từ trong đất liền đi. Sau 3 ngày, cuối cùng cỗ xe của bọn họ cũng đến Lang Gia. Trước tiên họ tìm một nhà trọ để ở. Xong xuôi đâu đấy, Quy Bất Quy bắt đầu dò hỏi những ngư dân gần đó về hòn đảo hải ngoại này. Tên của hòn đảo trên bản đồ là đảo Nhĩ. Ông già cho rằng hẳn sẽ có ngư dân biết về nó, nhưng hỏi mấy người liền đều chẳng có tin tức gì. Ngay cả đảo Nhì, đảo Nhi, đảo Ní đều đã hỏi qua, cũng không ai biết cả. Ngô Miễn đi tìm tấm lụa gấm về và vẽ hải đồ lên đó để cho mấy ngư dân xem qua. Cứ tưởng sẽ có người nhận ra, ai ngờ hơn chục ngư dân vẫn ngán ngẩm lắc đầu. Có một lão đầu tầm tuổi 60, từng làm thủy quân dưới trướng Lang Gia Vương, vừa bước qua nhìn thấy tấm hải đồ cũng lắc đầu nói: "Ai, các vị quan gia nhớ nhầm rồi sao? Lão già này 9 tuổi đã ra biển cùng gia đình, 15 tuổi gia nhập thủy quân Lang Gia, 30 tuổi thiếu chút nữa thì trở thành hiệu úy thủy quân. Vùng biển 50 dặm xung quanh Lang Gia, lão nhắm mắt cũng có thể lui tới dễ dàng. Đây không phải hải đồ của Lang Gia chúng tôi. Hay là các vị quan gia hay thử vận may ở nơi khác vậy đi." Nghe lão đánh cá nói xong, Quy Bất Quy liếc sang Ngô Miễn, vừa đang trưng ra bản mặt không biết tốt bên cạnh. Thầy chẳng tỏ ý gì, ông già khẽ lấy ra một đinh vàng đặt vào tay lão đầu kia và nói: "Ông xem kỹ chút đi. Tấm hải đồ này có từ 100 năm trước, bây giờ có thể không gọi là đảo Nĩ nữa. Nhưng tấm hải đồ này không thể sai được đâu." Nhờ ơn đinh vàng trong tay, lão đánh cá lại nhìn xuống tấm bản đồ. Nhưng rồi lão vẫn lắc đầu: "Khi còn bé, ta đã từng nghe người già trong làng nói rằng, trong lúc tức giận, Long Vương đã đánh chìm mấy hòn đảo từ hơn 100 năm trước. Vị quan gia này, có thể các ngài không may rồi. Có khi nào đào nhĩ gì gì đó đã bị chìm xuống biển hay không? Chìm ư? Cho dù tất cả đảo hoang trên biển đều chìm hết, thì đảo nhĩ của chúng ta cũng không chìm đâu. Quy Bất Quy khẽ cười, cất tấm hải đồ đi, chuẩn bị thử vận may ở một làng chài khác. Nhưng Lão Đánh Cá hiểu lầm lời nói của Quy Bất Quy, cho rằng vừa rồi ông già đang bong gió muốn đòi lại miếng vàng. Lão tiếc miếng vàng liền vỗ đùi nói với bọn họ: mặc dù không biết đảo nhĩ ở đâu, nhưng ở nhà ta vẫn còn một cụ ông 70 tuổi, tên là Viên Bách Lý, là người già nhất quanh đây. Khi còn trẻ, chú của ta đã ra khơi xa hàng trăm dặm. Nếu chú ấy cũng không biết, thì ngài khỏi phí công đi hỏi mấy lão già trong phạm vi trăm dặm nữa. Ngoài trăm dặm, có thể người sẽ biết được tung tích của hòn đảo này. Nói xong, lão đầu Đánh Cá vỗ vỗ miếng vàng trong tay, ý nói: lão ta đã cố hết sức rồi, nếu không tìm ra được thì cũng không trả lại miếng vàng này đâu. Lão Đánh Cá đưa ngô miếng vào Quy Bất Quy về nhà. Người mà lão nhắc đến mất vợ ở tuổi trung niên, mặc dù có ba người con trai nhưng đều đã đi cả. Một người thì bị triều đình bắt lao dịch, cuối cùng chết trên chiến trường. Hai người còn lại ra biển gặp bão lớn, con tàu của họ mãi mãi không trở về. Cùng may, người dân nơi đây chất phác giản dị. Anh em trên dưới cũng sống hòa thuận đoàn kết. Con cháu thay phiên chăm sóc cụ tới tận bây giờ. Tuy nói đã 70 tuổi, nên cụ vẫn còn rất cường tráng, đầu óc cũng tương đối minh mẫn. Ngày đưa cháu hỏi về đào nhĩ, cụ lắc đầu, giọng hơi trách cứ: cháu cũng đã ngoài 60, mà còn không biết ở đây có bao nhiêu hòn đảo trên biển sao? Đảo nhĩ là cái gì? Vốn không phải là một hòn đảo ở vùng biển này. Nghe xong, lão Đánh Cá thở dài, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: các vị cũng đã thấy rồi đấy, ở chú của ta nói rằng thực sự không có, mọi người có thể đi được rồi, nên ra ngoài phạm vi trăm dặm để thử vận may thì hơn. Nhưng Quy Bất Quy vẫn không bỏ cuộc. Ông lấy ra tấm hải đồ Ngô Miễn vừa vẽ, đặt trước mặt ông cụ 77 tuổi, cười nói: tiểu huynh đệ, người nhìn lại đi, người có nhận ra hòn đảo này trên hải đồ không? Cụ 70 tuổi nghe có người nhận anh em với mình, thì liếc liếc mắt nhìn, có chút không hài lòng. Dù thấy vẻ ngoài của Quy Bất Quy, ông ta vẫn không chấp nhận được cách xưng hô này. Không gọi là nhóc con cũng là khách khí lắm rồi. Khi nhìn thấy hòn đảo trên hải đồ, ông ta giật mình một lúc rồi bảo: ở đây chẳng phải là đảo thần tiên đấy sao? Ở tại sao có thể gọi là đảo nhĩ? Chỉ mấy lời này thôi cũng đủ làm lão Đánh Cá và Quy Bất Quy đều thở phào nhẹ nhõm. Quy Bất Quy tiếp tục hỏi: đảo gì vậy huynh đệ? Người đã từng đến đó chưa? Đến đó ư? Đó là nơi của các vị thần tiên, làm sao một người phàm như ta lại dám đến chứ? Cụ già cười khổ, bảo cháu trai mang cho mình một bát nước làm ấm cổ họng, rồi tiếp: lúc đó ta còn nhỏ, thường ra khơi đánh cá cùng người lớn trong gia đình. Năm ấy cũng thật xui xẻo, người trong làng đi biển chẳng ai bắt được cá. Cha sai ta và mấy chú ra khơi, cuối cùng lai thuyền đi được gần trăm dặm thì ta tìm thấy một bầy cá. Mấy người không hiểu đâu, cá nhiều lắm, nhiều không đếm xuể. Ta chẳng cần phải thả lưới, chỉ cần thò tay xuống liền có thể bắt được cá. Sau khi đánh bắt xong, chúng ta quay trở về, nhưng trên đường đi lại gặp sương mù dày đặc. Lúc đó không rõ được phương hướng, đành phải thả neo chờ sương tan. Chờ suốt một ngày một đêm thì màn sương cũng tan đi. Nhưng nước ngọt sắp uống hết, chúng ta đành cố nhịn, lái thuyền về đất liền. Con thuyền lênh đênh trên biển một ngày một đêm, cuối cùng lại trôi đến một hòn đảo. Bây giờ chúng ta đã uống hết nước ngọt rồi. Cha con ta nghĩ quẩn, muốn đi lên hòn đảo đó tìm nước ngọt, nhưng kết quả lại là nhìn thấy thần tiên. Thần tiên trên đảo là gì thì ông cụ lại không nói rõ ràng. Có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu, trí nhớ của cụ đã phai nhòa đi nhiều. Cụ chỉ nhớ có một vài người, cả nam cả nữ, mặc áo gấm đi từ đảo ra. Quần áo bọn họ mặc gần giống với những thần tiên trong tranh vậy. Nhưng bọn họ đã làm gì, nói gì sau đó thì cụ quên hết rồi. Chỉ nhớ là trong đó có một người đã đưa hai cha con đi lấy nước và đưa cho họ một tấm hải đồ. Cuối cùng, dựa vào tấm hải đồ, chiếc thuyền của họ cũng về tới đất liền. Về sau, tấm hải đồ được ông cụ coi như bảo vật gia truyền. Vốn tưởng rằng trăm năm nữa sẽ để lại cho con cháu. Ông cụ bây giờ đa già không thể đi tìm lại đảo thần tiên được nữa. Nhưng biết đâu con cháu có duyên thì sao? Nếu như tìm được đảo thần tiên, nhận một tiên nhân làm sư tôn, trong dòng họ sẽ xuất hiện một vị thần tiên như vậy, thì thật sự có thể rạng rỡ tổ tông rồi. Không ngờ rằng cả ba người con trai lại lần lượt ra đi trước cụ, nên tấm bản đồ vẫn luôn được cất giữ đến tận bây giờ. Cụ vốn định đợi đến khi mình 100 tuổi sẽ bảo cháu trai vẽ thêm một bức nữa dựa vào tấm hải đồ này, còn bản thân thì mang chôn bản gốc cùng mình. Không ngờ rằng sẽ có người khác cầm đến một tấm hải đồ giống hệt. Lúc đó cụ mới lấy tấm hải đồ gốc ra để so sánh. Tuy Ngô Miễn vẽ hơi sơ sài, nhưng vẫn nhận ra được hai tấm hải đồ đều vẽ cùng một vị trí. Có điều tấm hải đồ này là góc từ đảo nhìn về phía đất liền. Nếu chỉ dựa vào tấm bản đồ này, không có người đã đi qua đảo Nhĩ chỉ đường. Cho dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy có làm xong thuyền thì và tìm đủ thủy thủ đi nữa, cũng chưa chắc đã tìm thấy nó. Quy Bất Quy muốn thuê lão đầu đánh cá 60 tuổi nhờ chú 77 tuổi của lão vẽ đường đến đảo Nhĩ. Không ngờ vừa nói mấy câu thì ông cụ 77 tuổi đang nằm trên giường đã ngồi bật dậy, níu chặt lấy thắt lưng của Quy Bất Quy mà van vỉ. Các người muốn đi ra đảo thần tiên sao? Để ta dẫn đường. Đừng xem thường lão già ta đã mấy chục tuổi đầu đời rồi. Đời này ta ở trên biển còn nhiều hơn ở trên đất liền. Các người hỏi cháu trai của ta đi. Năm ngoái có phải lão già ta có đưa bọn chúng ra biển đánh cá không? Chỉ cần có thể nhìn mặt thần tiên một lần, muốn ta trên đảo luôn cũng được ấy. Ta chỉ muốn cầu xin thần tiên, cầu xin ngài ấy có thể khiến cho ba đứa con trai của ta sống lại, cho dù chỉ là một đứa thôi cũng được. Hai đứa ta đi cùng. Đại ca, chú, ông nội, cụ cố à? Cấp bậc của Quy Bất Quy trong miệng của cụ 77 tuổi không ngừng tăng lên, làm ông chỉ đành cười ngượng. Nói sao đi nữa thì bị một lão già vừa ôm vừa khóc thật không dễ chịu chút nào. Nên Quy Bất Quy đành liếc mắt sang Ngô Miễn bên cạnh. Y không lên tiếng thì ông cũng không dám cho cụ 77 tuổi này lên thuyền. Ngô Miễn thấy nước mắt nước mũi của ông cụ 77 tuổi chảy ròng ròng, lau hết lên người Quy Bất Quy, còn ôm dịt lấy ông không cho đi, liền không mặn không nhạt nói: nếu cụ đã muốn đi vậy thì đi đi, không cản được. Cụ 77 tuổi nghe xong liền vui vẻ quay người muốn ôm lên Ngô Miễn, nhưng y đã lắc mình tránh đi. Ngay khi cụ đang chuẩn bị quỳ trên giường lại y một lạy, lại nghe thấy y nói tiếp câu thứ hai: chết ở đâu cũng là chết, chết trên đất liền còn phải đào đất chôn, chết trên thuyền thì ném xuống biển là xong, nhanh chóng thuận tiện. Cứ như vậy, không còn ai ngăn cản cụ 77 tuổi tìm đến đảo thần tiên nữa. Quy Bất Quy đành miễn cưỡng đáp ứng. Xong ông yêu cầu lão đánh cá chọn thêm vài người trẻ tuổi trong nhà để cùng đi với chú của bọn họ. Cho dù Quy Bất Quy không muốn nhìn ông cụ chết trước mặt mình, thì cũng không có ý định hầu hạ một người già như vậy đâu. Ông rất hào phóng lấy ra một đinh vàng cho lão đầu đánh cá đi thuê thuyền. cũng thật khéo, bọn họ đến kịp lúc một nhà gần đó chuyên đóng tàu cho các quan lại vừa hoàn thành xong một con thuyền. Lao đầu đánh cá có quen biết với chủ nhà này, từng cùng tham gia thủy quân lang nha, quan hệ cũng không tệ. Thế là chỉ mất hơn nửa đinh vàng đã có thể thuê một con thuyền dài hơn 10 trượng rồi. Thuyền đã chuẩn bị xong, lao động đánh cá chọn ra hơn 20 người trong gia tộc làm thủy thủ. Quý Bất Quỳ không hề bạc đãi những người này, lại lôi thêm một đính vàng nữa, bẻ đôi, một nửa cất đi, nửa còn lại đưa cho lao đánh cá đang sững người nhìn mình chân chân. Khi không có thái độ cười cợt lươn lẹo, Quý Bất Quỳ cùng tiền phong đạo cốt tựa thần tiên lắm. Vàng vừa tới tay, lao đánh cá và 20 đứa con cháu của mình thậm chí còn cung phụng bọn họ như thần tiên. Mấy thứ như thức ăn và nước uống càng không phải bàn đến. Sau khi biết những quan gia ở đây đều là người có tiền, ngoài trừ những vật dụng cần thiết, mấy thứ linh tinh lao đánh cá không có ý tiết kiệm thay bọn họ. Nghe nói cái vị tiểu gia tên là Nhậm Tam uống hai ngụm rượu lang nha cảm thấy rất ngon, vì thế lao đa mua 5-6 vỏ rượu lang nha hảo hạng, còn kèm theo rất nhiều thịt khô và gà vịt. Tuy nhiên Quy Bất Quy tỏ ra không vừa ý đối với những gì lao đầu mua cho lắm, liền yêu cầu lao đầu đi mua đúng y những thứ như vậy, nhưng tăng thêm 5 lần. Lao đánh cá không hiểu vì sao ông già lại phải làm như vậy. Dựa theo hải đồ, chỉ cần một ngày một đêm là có thể đi đến đảo thần tiên rồi quay lại, sao cần phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy chứ? Chẳng qua người bỏ tiền là Quy Bất Quy, lão đánh cá chỉ cần ngoan ngoãn chuẩn bị thêm một lượng lớn nước uống và thức ăn thôi. 3 ngày sau, Quy Bất Quy tốn thêm chút ít cúng thần biển, còn mời ngư dân trong làng ăn uống một bữa thả cửa. Đến ngày thứ 4, bọn họ lái thuyền ra khơi. Ra khơi mới rõ ông cụ 77 tuổi không hề nói nhảm. Ban đầu mọi người còn sắp xếp 2 đứa cháu trai để hầu hạ cụ, ngờ đâu thuyền vừa xuất phát là cụ đã đá bay 2 đứa cháu trai một mình đi trên boong thuyền, chắp 2 tay sau lưng chỉ bảo đám con cháu chuẩn bị này nọ. Càng không ngờ rằng Bạch Vô Cầu cao to lực lưỡng lại say sóng. Sau khi thuyền chạy, hắn chỉ biết đứng ở mạn thuyền nôn thốc nôn tháo. Cái thằng con nhận vơ của cụ Quy bám mạn thuyền từ sáng đến tối chẳng làm gì ngoài nôn bừa. Đêm tối gặp lại, trông hắn đã không còn ra hình người nữa rồi. 5-6 canh giờ sau, trời nhá nhem tối, lão đánh cá phụ trách lái thuyền chợt cau mày lại. Ngay lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy không chú ý, lão lấy tấm bản đồ ra đi tìm chú của mình. Sau khi nói vài lời, mặt cụ 77 tuổi cũng biến sắc. Hai chú cháu cầm tấm bản đồ thì thào điều gì đó, nhưng vẫn có vài câu nói đặc biệt chói tai vọng ra trong đó. Sao lại thay đổi rồi? Ở trên bản đồ không phải như vậy. Làm sao đây? Ngay khi hai người thì thào to nhỏ, ngồi bên nằm nghỉ người ở trong thuyền chợt nhếch miệng cười. Y nhìn sang ông già bên cạnh và nói: Hình như hai chú cháu ở bên ngoài gặp phiền phức rồi đấy. Ta biết ngay mà, cái lão tử Phúc đáng ghét đó, sao mà tốt tính được như vậy? Nói tìm liền tìm được, vậy cũng không giống phong cách của lão. Quy Bất Quy cười cười trả lời Ngô Miễn: Càng là bản đồ về sau thì càng khó tìm. Cứ như thế này, chúng ta không ở trên biển 10 ngày nửa tháng cũng đừng mong tìm thấy hòn đảo đó. Ông già vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng bước chân. Hai chú cháu lao đánh cá bước vào. Lao đầu bưng vẻ mặt chua chát nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Hai vị quan gia, có thể chúng ta đã đi lệch hướng rồi. Đã lẽ chúng ta nên nhìn thấy mấy hòn đảo nhỏ được đánh dấu trên hải đồ, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy cái đảo nào cả. Nếu không có mấy hòn đảo nhỏ để làm cột mốc thì chúng ta cũng không chắc chắn đây có phải là đường đến đảo thần tiên hay không ấy. Sao ngươi chỉ bảo chỉ cần có tấm bản đồ là có thể tìm thấy đảo hả? Quy Bất Quy còn chưa kịp lên tiếng, Ngô Miễn đã hiếm khi bước đến trước mặt lão đánh cá. Hiện tại bản đồ nằm trong tay mấy người, còn gì để nói nữa sao? Ấy, hai vị quan gia, hai chú cháu chúng ta đã ra khơi nhiều năm như vậy rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên trong đời cầm hải đồ trong tay mà không dò được đường. Lão đánh cá tiếp tục cười gượng. Vừa nãy có hỏi chú của ta, ông ấy nói ông ấy đã cố gắng hết sức rồi, ông chỉ đi dọc theo hải đồ không hề sai. Lão đánh cá vừa dứt lời thì thấy một cậu bé tầm 14-15 tuổi chạy vào khoang thuyền nói: Chú à, cụ à, hai người mau ra ngoài xem, có sương mù rồi. Từ trước đến giờ cháu chưa từng nhìn thấy sương mù dày đến như vậy đấy. Lão đánh cá nhìn lên khoang thuyền mới phát hiện, trong khi hai người bọn họ đang đi xuống dưới để nói chuyện, trên mặt biển đã phủ đầy sương mù. Sương dày đến nỗi đến cả mặt biển cũng không còn thấy rõ nữa. Lão đánh cá nhảy dựng lên, đang chuẩn bị cho đám con cháu hạ neo, chờ sương mù tan đi mới đi tiếp, thì đột nhiên nghe thấy chú của mình hét lớn: Chính là sương mù này. Đám đó cùng nháy mắt đã thấy một màn sương mù. Nói với bọn nhỏ không được hạ neo, không cần phải làm gì cả, cứ để cho thuyền trôi theo dòng biển là được rồi. Lão đánh cá ngơ ngác một lát, dù chỗ này chưa hẳn đã ra giữa biển, cũng không có đá ngầm gì nữa, nhưng để thuyền trôi trên biển cũng không ổn lắm, ai biết một lúc sau có thể trôi đến đâu chứ. Lúc này Quy Bất Quy đứng lên cười hinh hích bảo với lão đánh cá: Nghe chú của ngươi không sai đâu, dù sao chúng ta cũng mang nhiều đồ ăn thức uống, trôi trên biển mấy tháng cũng không thành vấn đề, nó không chừng còn có thể gặp được lão già câu cá trên biển kia đấy. Lão đánh cá nghe không hiểu ý của Quy Bất Quy, mặc dù ông già và chú của lão đều muốn để cho thuyền trôi đến đâu thì đến, nhưng bây giờ lão đang là thuyền trưởng, làm sao lão dám đem hơn 10 mạng người ra đùa chứ. Huống hồ trên thuyền đều là con cháu của nhà lão, nếu còn một hai người không thể trở về thì biết ăn nói với người thân thế nào đây. Lão đánh cá kiên trì lắc đầu, đang định sai đám cháu hạ neo chờ sương tan mới tiếp tục tìm kiếm đảo thần tiên, thì bên ngoài lại có người hô lên: Chú qua đây nhìn xem, mỏ neo của thuyền bị làm sao mà không cử động được, đóng băng rồi, neo đã bị đóng băng cứng lại rồi. Trong lòng lão đánh cá giật thót, vội vàng chạy về phía đuôi thuyền. Cụ 77 tuổi thấy có gì đó không đúng cũng đi theo xem một chút, đảo mắt một cái trong khoang thuyền chỉ còn lại Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ông già nhìn người tóc bạc rồi cười bảo: Người cũng tin cứ để thuyền trôi như thế là sẽ đến cái đảo thần tiên gì đấy hay sao? Ngô Miễn nhướng mày đáp lại: Ai mà biết chứ, đằng nào cũng đang nhàn rỗi, trôi đi dù sao cũng tốt hơn so với đứng im không nhúc nhích ấy. Lời chưa nói xong đã thấy Nhậm Tam cắp cần câu đi vào khoang thuyền, vừa đi vừa nói liên thoáng: Ai nói câu cá vui, đi biển rộng đâu đâu cũng thấy nước, bây giờ thì tốt rồi, tất cả chỉ thấy một màu trắng, ngay cả nước cũng không thấy. Lão Bất Tử à, các người đang thì thầm tâm sự cái gì đây? Nói xem, người có thể câu được loại cá lớn gì, hay là bữa tối hôm nay giao cho Nhậm Tam đi. Quy Bất Quy cười ha ha, chỉ vào nhóc Nhậm Tam đang cõng sọt cá: Để lão già này xem một chút xem, con cá lớn nào mắt mù bị cắn phải lưỡi câu của ngươi thế. Mắt mù gì chứ, làm đồ nhắm rượu cho nhân sâm chúng ta là phúc của bọn nó đấy. Nhậm Tam đổ giò cá vừa câu được xuống trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, chỉ thấy bên trong có 4-5 con cá biển lớn tươi rói vẫn còn sống. Nhậm Tam chỉ vào những con cá trên biển này nói: Mấy con lớn để bọn họ làm món gì đó ăn cơm, hai con cá nhỏ này thì nấu canh. Là Bất Tử à, chúng ta uống canh cá mà nhân sâm câu được, sống không uổng một đời người. Con cá này bị làm sao thế? Lục Nhậm Tam nói, bụng một con cá đen to béo nhất trong đám, cứ phập phà phập phình xẹp lên xẹp xuống, trông giống như người đang hô hấp. Nhậm Tam từng nhìn thấy cá sống nhiều rồi, nhưng chưa con nào có dáng vẻ như vậy. Thằng bé đang thắc mắc tại sao thì đột nhiên nhìn thấy miệng cá khẽ mấp máy, sau đó có tiếng nói vang lên: Nơi đây là nơi ở của thần tiên, người phàm không được quấy nhiễu, mau mau rời đi. Nhậm Tam chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên giật nảy mình té ngửa xuống đất. Lúc này Quý Bất Quy chạy lại cười tủm tỉm nói với con cá: Thật ra chúng ta cũng muốn rời đi, tiếc là màn sương mù dày quá, chúng ta muốn đi cũng không biết sẽ đi đến đâu. Người có thể làm cho màn sương này tản đi được không? Sau khi chúng ta phân biệt được phương hướng sẽ nhanh chóng trở về đất liền. Cứ nghĩ con cá này sẽ nói thêm mấy câu nữa, không ngờ nó chỉ lặp lại những lời cũ. Nơi đây chính là chỗ ở của thần tiên, người phàm không được quấy nhiễu, mau mau rời đi. Bây giờ Quỷ Bất Quỷ mới nở một nụ cười tự giễu, quay đầu bảo Ngô Miễn: Con tưởng rằng có người mượn miệng cá để truyền âm, thì ra là cải pháp khí vào trong thân cá. Trong khi nói, ông già nhấc con cá lên tay, hai ngón tay chậm rãi đè vào bụng cá và trượt dần lên phía trên. Miệng cá nhanh chóng phun ra một hòn đá to bằng móng tay. Hòn đá bị khoét rỗng, bên trên khắc ký hiệu mà Nhậm Tam không hiểu gì cả. Quỷ Bất Quỷ đặt hòn đá rỗng này ở trong lòng bàn tay. Sau khi nhìn thoáng qua, ông đưa nó lên miệng nhẹ nhàng thổi khí. Âm thanh vừa nãy lại vang lên: Nơi đây chính là chỗ ở của thần tiên, người phàm không được quấy nhiễu, mau mau rời đi. Xong lần này, câu nói mang giọng của Quỷ Bất Quỷ. Vẻ mặt ngơ ngác của Nhậm Tam. Quỷ Bất Quỷ cười ha hả giải thích với thằng nhóc: Cái thứ đồ chơi này gọi là phong lâu, không có tác dụng gì, chế tạo cũng không cần thuật pháp. Mỗi ngày một người thợ đá chỉ có chút tay nghề cũng có thể chế tạo ra đến 20-30 cái. Bình thường chỉ có các tu sĩ dùng nó để hù dọa mọi người cho vui thôi. Như năm xưa ta xây lăng tẩm cho một chư hầu, đặt 3000 cái phong lâu trong lăng, chỉ cần có người động vào ngôi mộ, trong mộ sẽ có không biết bao nhiêu người cùng kêu lên: Ai bảo ngươi đến, cút! Về sau ta nghe nói thật sự có người nửa đêm đi vào trộm mộ, 3 người thì có 2 người bị hù chết tại chỗ đấy. Quỷ Bất Quỷ vẫn còn đang khoe khoang chiến tích của mình thì Ngô Miễn đã đi tới, nhìn thoáng qua phong lâu rồi hỏi: Vậy mà còn không biết xấu hổ nói mình là thần tiên. Thế cái này chứng tỏ khoảng cách từ đây đến hòn đảo đó cũng không xa. Ông già, ông hẳn cũng nghĩ thế, đúng không? Không sai. Theo lời tiểu đệ của ta nói, chúng ta chỉ cần chậm rãi xuôi theo dòng hải lưu thì vào khoảng thời điểm sương mù tan là có thể trông thấy đảo đấy. Quỷ Bất Quỷ cười: Ta cũng rất hiếu kỳ, lão già Từ Phúc kia bày bản đồ ở nơi này, vậy người trên đảo sẽ là ai? Bởi vì mỏ neo của thuyền vẫn bị đông cứng, làm đánh cá không có biện pháp nào khác, đành mặc kệ chiếc thuyền trôi theo dòng hải lưu. Trong lòng lão không ngừng cầu nguyện, sau khi màn sương mù tan còn có thể tìm phương hướng trở về được. Chú của lão ta thì lại tỏ vẻ hưng phấn, miệng cứ lại nhải niệm: Ta muốn tới đảo thần tiên, ông trời phù hộ, mới đưa con kia của ta còn có thể sống lại. Qua nửa canh giờ, người trên thuyền gần như đã bắt đầu thích nghi với trạng thái sương mù toàn, với tình trạng mù mịt toàn là sương. Ai nên làm gì thì vẫn tiếp tục làm như cũ. Cụ 77 tuổi kia cũng bắt đầu bận rộn cơm nước cho mọi người. Không bao lâu liền sai mấy đứa cháu trai đưa đồ ăn vào trong khoang cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc này Bạch Vô Cầu muốn nôn mà cũng không thể nôn được nữa, đã tiến vào khoang thuyền. Sắc mặt hắn tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng. Hiềm khi không nói một lời, rúc vào một xó khuất người, im thin thít. Quỷ Bất Quỷ liếc liếc thằng con nhận vơ của mình, rồi cười gọi. Con trai ngốc à, tới ăn chút đi. Ăn xong mấy lần rồi, lại nôn mấy lần nữa, là sẽ hết say sóng ngay thôi. Bách Vô Cầu chẳng buồn nói một chữ, chỉ xua xua tay đối với cha ruột của mình. Là Bất Tử à, đừng trêu chọc vào cháu trai lớn của ta. Người thấy nó đang say sóng sắp chết, còn muốn bắt nạt nó nữa hả? Nhậm Tam uống một ngụm rượu, lại bưng canh cá uống thêm một hớp lớn. Để khi canh cá vào trong bụng, mới nhìn thấy bên trong chén canh chính là cái đầu của con cá biển to có phòng lầu ở trong miệng, liên tục muốn đuổi bọn họ rời đi. Thế là thằng nhóc cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, nửa ngụm canh cá ngậm trong miệng không nuốt trôi được nữa. Ngay khi nó đang ngập ngừng có nên ra ngoài nôn ra hay không, đầu kia của thuyền lớn đột nhiên đung đưa rất mạnh, sau đó là tiếng hét của lão đánh cá. Thuyền đụng vào thứ gì rồi? Mời đứa đến phía dưới nhìn xem thuyền có bị đục thủng không. Cầu xin phù tiên, cầu xin thần biển phù hộ, tuyệt đối đừng để nước tràn vào. Trừ Bách Vô Cầu, ba người còn lại đều chui ra khỏi khoang thuyền. Khi bọn họ đến mũi thuyền, đã mờ mờ nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cái bóng. Sương mù trên biển quá dày, thậm chí hai chiếc thuyền lớn co va vào nhau cũng không thể nhìn rõ được hình dáng của chiếc còn lại. Chỉ mơ mơ hồ hồ trông thấy đồng mũi thuyền của một con thuyền khác. Những bộ phận khác của thuyền đều ẩn giữa làn sương dày đặc. Ngay cả với thị lực của Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không nhìn thấy rõ hình dáng của con thuyền này. Cùng may đáy thuyền không bị đâm thủng, nhìn qua thì có vẻ con thuyền đối diện cũng bị lạc giữa sương mù, giống như thuyền của bọn họ, và rồi trôi giặt theo hải lưu tới được đây. Sau khi đích thân xem xét vị trí va chạm của hai con thuyền, xác định thuyền của bọn họ không bị hư hại, lão đánh cá mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức gân cổ hô lên với con thuyền đối diện. Trên thuyền có người không? Kiểm tra xem thuyền của các người có bị đụng vỡ hay không. Có người không? Trả lời một tiếng đi. Lão đánh cá hô một lúc lâu nhưng không nghe được động tĩnh gì trên con thuyền đối diện. Con thuyền kia tĩnh lặng một cách đáng ngờ, như thể trên đó vốn không hề có người. Lúc này đám cháu trai của lão đánh cá mới bắt đầu len lút bàn tán, líu ríu nói rằng con thuyền đối diện kia chắc là thuyền ma. Những truyền thuyết như vậy ở đây có rất nhiều. Bây giờ bỗng dưng có một con thuyền lẻ loi trôi tới, kêu hò nửa ngày cũng không thấy người nào trả lời. Không phải thuyền ma thì là gì đây? Trước đây họ cũng từng gặp phải một tình huống giống vậy. Theo quy tắc, chủ thuyền sẽ đưa ra một cách giải quyết mà không ai có thể từ chối, chỉ là để tất cả thuyền viên cùng rút thăm. Người rút chúng phải sang con thuyền đối diện xem xét. Bên này chủ thuyền sẽ cắm một cây hương dài để tính giờ. Nếu hương đã cháy hết mà thuyền viên còn chưa trở về, chủ thuyền sẽ không chút do dự bỏ thuyền chạy lấy người. Ngược lại, nếu thuyền viên trở về trước khi hương cháy hết và tìm được bất kỳ bảo bối gì đó trên con thuyền trống rỗng, thì hắn và chủ thuyền sẽ chia nhau bảo bối này. Nếu vận khí tốt, thuyền viên còn được nhận nhiều hơn một phần so với chủ thuyền. Có điều lúc này người trên thuyền đều là người thân thích của chính lão đánh cá, không phải cháu ruột thì cũng là cháu họ hoặc là cháu ngoại. Lão đánh cá không dám mạo hiểm tính mạng của đám trẻ này. Lão bắt đầu thấy hối hận, vì sao trước đó không tìm lấy một hai người ngoài cùng lên thuyền chứ. Sau khi nhận thấy chiếc thuyền đối diện vẫn không hề có hồi âm gì, lão đánh cá bảo đám cháu đi lấy ống trúc dài, định để mấy chục người cùng đẩy con thuyền đối diện kia đi. Ngay khi bọn họ đang định hành động, lại bị ông già thuê bọn họ gọi lại. Còn chưa biết do con thuyền này là gì, người cứ thế thả nó đi như vậy sao? Có lẽ con thuyền này đang hướng đến Ba Tư, là thuyền buôn hàng lớn, bên trong toàn là vàng bạc châu báu. Người nói xem, có phải con thuyền này bị kẹt lại giữa sương mù nơi đây, mọi người không được ăn, không được uống, toàn bộ đều chết đói trên thuyền rồi hay không? Người không ăn không uống có thể sẽ chết đói chết khát. Nhiều lão nhân gia ta chưa từng nghe nói vàng bạc châu báu cũng sẽ chết theo đấy. Từng câu từng chữ của Quy Bất Quy nói với lão đánh cá. Đà thổi bùng lên, nhưng ham muốn đã dập tắt của lão ta. Nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn con thuyền mơ mơ hồ hồ ở đối diện, lão đánh cá vẫn thở dài, nói với Quy Bất Quy. Quy lão gia, có ai lại không muốn kiếm tiền? Nhưng lần này lão đầu đây mang theo toàn con cháu trong nhà, một khi bọn trẻ gặp sơ suất gì, người trong nhà sẽ không tha thứ cho ta. Còn lão đây cũng đã lớn tuổi rồi, nếu như trẻ lại vài năm thì đã tự mình lên đó rồi, đâu phải lo lắng như bây giờ chứ. Vậy người cũng đừng phí công lo làm gì, ông già này giúp ngươi kiếm một chút tài sản nhé. Quy Bất Quy cười hinh hích. Như này nhá, bảo đám cháu trai của ngươi dùng dây thừng móc lấy con thuyền ấy, đích thân ta sẽ lên đó thăm thú thăm người. Chỉ cần không phải là thứ đồ ta coi trọng thì đều sẽ về tay ngươi. Được không hả? Ngươi có thể làm phiền lão già ta. Tịch Ứng Chân là một, lão già Từ Phúc kia là hai. Ngươi được tính là người thứ ba đấy. Tuy rằng không biết Từ Phúc và Tịch Ứng Chân trong câu nói kia là ai, nhưng lão đánh cá vẫn rất hiểu ý của Quy Bất Quy. Trong mắt lão, Quy Bất Quy và người tóc bạc bên cạnh đều là nhân vật giống hệt như thần tiên. Thần tiên đã muốn cho tiền tài mà còn không làm thì chính là đần độn. Lão đánh cá lập tức sai đám cháu trai mang dây thừng tới móc lấy con thuyền lớn để nó không bị trôi đi nữa. Đang định hỏi Quy Bất Quy có cần chuẩn bị dây để trèo sang không thì mới phát hiện ông già và người tóc bạc bên cạnh đã biến mất, chỉ còn lại một thằng nhóc ôm vỏ rượu đứng hóng hớt mà thôi. Lão đánh cá biết chắc chắn hai người bọn họ đã nhảy sang con thuyền đối diện, tuy vậy là vẫn đốt một cây hương dài kính thần biển và dẫn đám cháu trai canh giữ ở mũi thuyền chờ hai vị thần tiên mang bảo bối trở về. Thời điểm lão đánh cá đốt hương, Ngô Miễn và Quý Bất Quy cùng xuất hiện trên con thuyền đối diện. Bởi sương mù quá dày, tuy hai người đã lên đường thuyền đều vẫn không nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Họ chậm rãi đi về phía trước, đi được vài bước mới nhìn thấy một loạt đồ đạc xuất hiện giữa đám sương mù. Con thuyền này lớn hơn rất nhiều so với thuyền của bọn họ. Hình dáng thuyền và buồm cũng khác, hình thức không giống như thuyền của Đại Hán. Trên boong còn rất đầy hàng hóa. Quý Bất Quy đi lên trước, nhìn lướt qua đống hàng hóa, đoàn cười ha hả, nói với Ngô Miễn. Quả nhiên ta đoán mò mà trúng rồi. Là hương liệu Ba Tư, thuyền của thương nhân Ba Tư. Bây giờ chỉ chưa biết đám người bọn họ đã chạy đi đâu thôi. Khi Quý Bất Quy nói, ánh mắt của Ngô Miễn vừa nhìn chằm chằm vào khoang thuyền đối diện. Trên thuyền vốn dĩ rất im ắng, chợt vang lên một chuỗi âm thanh sột soạt phát ra từ giữa khoang thuyền kia. Có thể là do sương mù quá dày, cả y và Quy Bất Quy đều không cảm giác được bên trong khoang thuyền có thứ gì. Tuy nhiên, dựa vào bản lĩnh hiện tại, cho dù bên trong đó thật sự có quỷ biển thì đụng phải hai vị đây cũng chỉ có thể hồn phi phách tán trong tích tắc. Sau khi nghe được chuỗi âm thanh kỳ lạ, Quy Bất Quy cất tiếng cười và nói với khoang thuyền. Đám nhóc trong khoang thuyền kia, ông già đây cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ tự mình ra đây nói rõ, chờ lát nữa ta vào đó thì không còn cơ hội đâu. Lục Quy Bất Quy bắt đầu nói, Ngô Miễn đã có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Ông già còn chưa nói xong, y đã nhanh chân bước về hướng khoang thuyền. Ông già khẽ cười một tiếng, chắp tay sau lưng chậm rãi theo sau y. Khi sắp tới gần cửa khoang, bên trong bỗng vọng ra một giọng nói quen thuộc. Nơi đây chính là nơi ở của thần tiên, người phàm không được quấy nhiễu, mau đi đi. Một vài bóng người liên tiếp lao ra từ trong khoang thuyền. Mấy người này đều râu ria xồm xoàm, mặc trường bào, tay cầm loan đao, vừa gào to vừa xông tới. Nơi đây chính là nơi ở của thần tiên, người phàm không được quấy nhiễu, mau đi đi. Khi một thanh loan đao sắp chém vào Ngô Miễn, trên người y đột nhiên xòe ra mười mấy tia hồ quang, đánh xuống từng kẻ ở đối diện. Chỉ trong nháy mắt, đám người lao tới đều đã bị hồ quang quật ngã. Đây đều là người Ba Tư mà. Quy Bất Quy lại cười ha hà, bước tới gần một tên râu ria xồm xoàm vẫn đang co quắp vì bị điện giật. Ông sờ sờ vào yết hầu của hắn một chút, liền thấy tên này xoay người nôn ra một đống uế vật đen sì. Trong đống hắn nôn ra còn có một hòn đá nhỏ có bảy lỗ khí, sau khi bị gió biển thổi qua lại vang lên giọng nói vừa nãy. Đám người Ba Tư khác nhìn thấy đều đồng loạt ném loan đao trong tay và quỳ lại ông già. Bọn họ đều ngậm miệng, tay chỉ vào cổ mình, ý bảo ông hay làm như vậy với bọn họ đi. Ông già tới sờ cổ của từng người một. Trên bong thuyền lập tức đầy tiếng nôn mửa không ngừng. Ngồi bên cao mày quay ngược lại đầu gió. Được gió biển thổi qua một hồi, mùi vị bẩn thỉu ban nãy tan đi rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi bị gió biển thổi qua, đám phong lâu trên khắp bong thuyền đều réo vang. Nơi đây chính là nơi ở của thần tiên, người phàm không được quấy nhiễu, mau đi đi. Có thể thấy những người Ba Tư này đều bị thứ đồ chơi đó tra tấn đến điên rồi. Không ai dám nôn mửa gì nữa, thì nhau đập vụn phong lâu thành bột phấn. Chờ cho tới khi đám người Ba Tư phát tiết xong, Quỷ Bất Quỷ mới cười tủm tỉm nói với bọn họ. Có ai nói được tiếng Hán không? Nói đi, các người đã gặp phải chuyện gì? Một người Ba Tư hơi lớn tuổi trong số đó cúi đầu với Quy Bất Quy, dùng tiếng Hán lơ lớ trả lời. Tạ ơn thần tiên, tạ ơn thần tiên đã phái sứ giả tới cứu chúng ta. Chúng ta nhìn thấy ma quỷ ở trên biển, nó bắt chúng ta nuốt thứ này vào. Nói xong mấy lời khách khí, tên Ba Tư này mới kể về cảnh ngộ của bọn họ. Họ là thương nhân qua lại giữa đất Hán và đất Ba Tư. Một ngày trước, thuyền của họ đang trôi trên mặt biển thì gặp phải trận sương mù lớn. Vì đồ ăn nước uống mang theo không có nhiều, họ đành lấy can đảm đi xuyên qua màn sương dày đặc. Chiếc thuyền của bọn họ chạy trong biển sương dày hơn nửa ngày. Sương mù dần dần tiêu tan, trên mặt biển lại xuất hiện một hòn đảo nhỏ lẻ loi. Những người Ba Tư này qua lại quanh vùng biển này hàng năm, nhưng chưa từng nhìn thấy một hòn đảo như vậy. Mọi người đều cho rằng thuyền của họ đã đi chạy khỏi tuyến đường biển. Vì sắp hết thức ăn và nước uống, họ liền phái người lên đảo tìm thêm thực phẩm. Nên nếu có thể gặp phải người Hán, nhân tiện cũng hỏi thăm họ một chút xem đây là nơi nào. Chẳng ngờ qua nửa ngày trời mà những người Ba Tư đã lên đảo vẫn bật vô âm tín. Tên Ba Tư biết tiếng Hán lập tức để lại hai người trông thuyền, rồi tự mình dẫn theo những người còn lại ngồi lên thuyền con tiến vào hòn đảo nhỏ. Đám người vừa mới lên đảo đã gặp phải mấy tên người Hán. Trang phục những người Hán kia hơi khác biệt so với người Hán mà họ đã từng gặp. Sau khi nhìn thấy những người trên đảo, người Ba Tư vội vàng hỏi thăm tung tích của đồng bọn. Đám thương nhân Ba Tư quanh năm buôn bán ở đất Hán, biết vài câu tiếng Hán là chuyện bình thường. Nói cho người Hán hiểu cũng không thành vấn đề gì. Vốn là tưởng rằng cho dù những người này không biết tung tích của bạn mình thì cũng sẽ nói cho bọn họ biết để đến nơi nào tìm kiếm. Thật không ngờ rằng mấy tên người Hán còn không đợi bọn họ nói xong đã dùng tà thuật đánh ngã bọn họ. Sau đó một người trong số chúng buộc họ nuốt xuống một quả cầu đá nho nhỏ. Lúc há miệng, mặc kệ có nói hay không, trong miệng đều phát ra loại âm thanh như kiểu như nơi này chính là chỗ ở của thần tiên. Sau đó họ bị mấy tên người Hán quái dị đấy đuổi về thuyền lớn. Kể cả hai người đang trông trên thuyền kia cũng bị nhét quả cầu đá nhỏ vào miệng. Cuối cùng mấy người Hán quái dị dùng yêu pháp gọi ra một trận tà phong. Quân thuyền lớn của họ rời khỏi đảo nhỏ. Mấy người bọn họ trôi dạt trên biển một ngày, tất cả trao đổi đều dựa vào việc ra dấu. Chỉ cần mở miệng sẽ là nơi đây chính là nơi ở của thần tiên. Lương thực trên thuyền đã cạn. Nếu Ngô Miễn và Quý Bất Quy không lên thuyền thì nhiều lắm bọn họ cũng chỉ có thể cầm cự thêm 3-4 ngày. Sau khi nghe xong những chuyện mà mấy người Ba Tư từng trải qua, Quý Bất Quy cười nhạt, nhặt một thanh loan đao từ dưới đất lên, vừa ngắm nghía nó vừa hỏi: "Vậy việc các người muốn đánh lén chúng ta thì là thế nào đây? Cũng đừng nói là ngươi bị kinh sợ còn chưa kịp bình tĩnh lại nha." "À, chúng ta cho là mấy tên ma quỷ kia lại đuổi theo đến đây." Người Ba Tư thở dài một cái, ai oán phân bua: "Sau khi thuyền của chúng ta rời khỏi hòn đảo ma quỷ ấy, còn nhìn thấy những tên ma quỷ kia leo lên một con thuyền khác đuổi theo. Chúng ta dốc sức lắm mới cắt đuôi được chúng. Vừa nay tưởng là chiếc thuyền này đã bị bọn chúng đuổi kịp nên mới trốn đi và xông ra bất thình lình để liều mạng với chúng đấy." Người trên đảo đuổi đến ơ. Quý Bất Quy nghe xong nhíu mày. Nhưng khi nhìn thấy bờ môi đã nứt nẻ của mấy người Ba Tư này, ông già lại cười ha ha, thân hình đột nhiên biến mất. Hành động của Quý Bất Quy quả thực đã khiến đám thương nhân Ba Tư khiếp vía. Họ còn tưởng là gặp phải vị thần tiên nào đó, bắt đầu bái lại về nơi mà Quy Bất Quy biến mất. Lại được một lát mới nhớ ra bên này còn có một người tóc trắng nữa, lại lập tức quay sang bái lại Ngô Miễn. Trong lúc vừa cầu nguyện vừa dập đầu, những người Ba Tư này thấy mắt mình hoa lên, và rồi Quy Bất Quy vừa mới biến mất đã lại xuất hiện ở trước mặt họ, trong tay xách theo hai túi da trâu cơ lớn. Bên trong căn phòng toàn là đồ ăn nước uống. Ông già đưa hai cái túi lớn cho đám Ba Tư. Không ai còn giữ kẽ nữa, đều đi lên nhận lấy. Sau khi mở túi nước ra, liền dốc vào miệng uống ừng ực. Dù đã khát khô cả cổ, đám người Ba Tư vẫn đứng xếp hàng, lần lượt từng người bước lên uống nước. Từ người phía sau còn nôn nóng, cũng không dám tiến lên cướp giật túi nước, thậm chí còn không có lấy một lời thúc giục. Nhưng người Ba Tư trước mặt uống xong nửa túi nước, đâu vào đấy cả rồi. Quý Bất Quy mới cười ha ha, vừa nói với người đứng đầu: "Uống xong chưa?" "Uống xong rồi thì nói tiếp, nhưng lời vừa nãy chưa nói xong đi." "Người nói một nửa, giấu một nửa thế là sao?" Lời nói ấy của Quý Bất Quy khiến tên Ba Tư này hơi sừng sốt. "Ê, tiên sinh, nước gì nên nói, ta đều đã nói hết rồi. Ngài còn muốn biết cái gì đây? Ngài muốn hỏi thăm tung tích của đảo ma quỷ à? Chuyện này ta thật sự không thể giúp ngài được. Chúng ta phải đi xuyên qua màn sương mù mới lớn. Chúng ta phải đi xuyên qua màn sương mù lớn mới..." Hắn còn chưa nói hết lời, trên trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp. Đùng một tiếng, sấm chớp đâm xuyên qua đầu của tên Ba Tư này. Chỉ trong nháy mắt, lông tóc trên người hắn đã bị thiêu rụi hết sạch. Toàn thân hắn tỏa ra mùi cháy khét lẹt, vừa sùi bọt mép, vừa liên tục quò quắp. "Vốn là ta cũng muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng lời ta nói các ngươi lại không thèm nghe cho kỹ." Quý Bất Quy thở dài đánh thượt, đột nhiên đi về phía một tên Ba Tư khẽ trẻ tuổi, nói tiếp: "Nếu hắn không nói được, vậy thì để kẻ đứng đầu chân chính là ngươi nói đi. Nói từ đầu tới cuối, tuyệt đối đừng giấu giếm chuyện gì với ông già này đấy." Tên Ba Tư này không hiểu rõ ý của Quý Bất Quy, mặt mũi hắn toàn là vẻ hoảng sợ. Hắn khóc: "Ta chỉ là một gã thương nhân đến Hàn Quốc buôn bán thôi. Ngươi nhìn chỗ đó đi, chỗ đó đều là hàng hóa của ta, là hương liệu và châu báu đến từ Ba Tư của chúng ta. Nếu ngươi không tin, chỗ này ta có lộ trình và chứng nhận thương nhân mà quan viên Hán Quốc các người phát cho ta." Trong khi nói, hắn ta lấy từ trong ngực áo ra hai tấm lụa phủ đầy con ấn. Không ngờ ông già trước mặt chỉ cười kha kha, vốn không thèm nhìn cái gì gọi là lộ trình và chứng nhận thương nhân kia, chỉ cười nhạt nói với hắn: "Thế người giải thích một chút, các người đều là thương nhân, vì sao mỗi người lại cầm một thanh Ba Tư chỉ quân đội mới dùng?" "Năm đó ông già ta từng có giao thiệp với một người Ba Tư. Ta nhận ra chữ phía trên quân đao của các ngươi, chiến đấu vì chân thần, đúng không? Nghe ông già nói xong, sắc mặt người Ba Tư trẻ tuổi liền thay đổi. Thế nhưng ông già vẫn chưa nói hết lời. Lại nhắc đến mấy thứ được cung cấp trên thuyền này của các ngươi. Năm đó, ta có ngồi trên thuyền mấy năm liền. Ngày hôm qua, các ngươi vừa bị nhốt trong sương mù, mà hôm nay đã không còn đồ ăn nước uống. Mua đồ ăn nước uống tiết kiệm đến vậy, các ngươi còn không biết xấu hổ, nói mình là thương nhân ư? Một ngày thuyền ba ngày nước, ngay cả điều này cũng không biết mà các ngươi còn ra biển làm ăn. Còn cả việc chất bừa bãi những thứ đồ quý giá như hương liệu trên boong thuyền như vậy, mà kệ chúng dãi gió dầm mưa thì cũng là hào sảng thật đấy. Chuyện này cũng không hề giải thích được sao? Vậy các ngươi nói xem, đằng sau chuyện này là gì đi? Nói đến đây, Quý Bất Quy liền im bặt, ánh mắt như cười như không. Liếc sang Ngô Miễn, người tóc bạc hiểu rõ ông già lại đùn đẩy vấn đề cho mình, lập tức thở ơ cười. Lão già, người đúng là cho rằng phong ấn sắp mở ra nên bắt đầu giao vấn đề nan giải cho ta đúng không? Hay là ngươi nghĩ mắt ta bị mù? Bọn họ xếp hàng dựa theo chức quan lớn nhỏ, làm quan uống xong mới đến lượt làm lính uống. Phải có là còn muốn ta đọc lại thứ tự uống nước của bọn họ cho ngươi một lần không hả? Sau khi nghe thấy lời của người tóc bạc này, tên Ba Tư trẻ tuổi kia đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Còn Quý Bất Quy thì vất vả lắm mới phân bùa với Ngô Miễn xong, là cười tít mắt nói với cái tên trẻ tuổi này. À, bây giờ nhìn lại cũng chẳng phải là các ngươi đi nhầm vào đảo ma quỷ, đây đều là kế hoạch của các ngươi thôi. Cũng là ở trong sương mù, theo dòng hải lưu trôi dạt đến đảo, tiếp theo đi cướp người trên đảo. Nhưng các ngươi lại không ngờ rằng người trên đảo biết thuật pháp, đánh chết mấy tên đồng bọn mà các ngươi gọi là lên đảo tìm nước ngay tại chỗ, rồi ép các ngươi nuốt hòn đá nhỏ kia, đúng không? Còn cả việc vừa nãy các ngươi đâm vào thuyền, chẳng phải cái gì mà cho rằng người trên đảo đuổi theo đến đây? Đó chính là chuẩn bị thừa dịp người lên thuyền không chú ý, rồi giết người đoạt thuyền, phải không nhỉ? Nói xong mấy câu này, trên trán tên Ba Tư trẻ tuổi trước mặt Quý Bất Quy đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Bỗng hai tên Ba Tư phía sau hắn đồng thời nhảy ra, rút dao găm dày cộm mạnh mẽ đâm thẳng về phía trước ngực Quý Bất Quy.